Chương 51, 51, 10 năm sống chết cách xa nhau, 41. Trương Tiếu thích Lý Nghiên, vào thời khắc ấy, Lý Nghiên mới biết được. Nàng lúc ấy yên lặng cắn môi, không cho nước mắt chảy xuống đến, kỳ thật nàng cu nở dê thích Trương Tiếu. Cùng nàng đối với Phong Viễn cái loại cảm giác này khác biệt, nàng đối với Trương Tiếu một mực rất ngưỡng mộ, chỉ là nàng không dám đi tới gần hắn, nàng sợ hãi hắn cự tuyệt mình, sợ hãi vẫn luôn là mình tự mình đa tình. Dù sao tại Lý Nghiên trong mắt, Trương Tiếu chính là trên thế giới này lợi hại nhất ưu tú nhất nam hải tử. Thẳng đến về sau Phong Viễn xuất hiện, để Lý Nghiên không thể không càng thêm xa lánh Trương Tiếu. Nàng biết mình đời này rốt cuộc không có cơ hội cùng với hắn một chỗ, cu nở dê không mặt mũi gặp lại hắn. Dù cho những năm này Trương Tiếu thường cách một đoạn thời gian liền đến bái tế mình, Lý Nghiên cũng chỉ là yên lặng chịu đựng, không dám gặp hắn một lần. Như là đã âm dương lưỡng cách, gặp nhau không bằng hoài niệm. Không biết có phải hay không là linh hồn của mình cô độc quá lâu, Lý Nghiên nhịn không được đem lời trong lòng đều nói ra. Nghe được nàng, Trương Vân Thư cả người đều ngây ngẩn cả người. Mà Ninh Hoan Tâm thì ánh mắt lấp lóe không ngừng, nếu như Trương gia thôn tộc trưởng từ bên ngoài mời về người vừa lúc là cái tà tu, muốn đem người vô tội biến thành oan hồn lệ quỷ cung cấp mình luyện hóa, như vậy chuyện này cũng nên có một cái tiền để hắn làm sao biết Lý gia thôn sẽ ra chuyện gì. Dựa theo Lý Nghiên thuyết pháp, người kia cùng Phong nhà có quan hệ, rất có thể nhận biết Phong Viễn. Như vậy, Ninh Hoan Tâm nhịn không được làm một cái lớn mật giả thiết, năm đó Trương Tiếu tiếp vào Lý Nghiên xin giúp đỡ đi tìm Phong Viễn, hắn lúc ấy khả năng đem trong làng sự tình đều nói cho Phong Viễn, mà Phong Viễn lại đối với Lý Nghiên không có tình cảm, đương nhiên sẽ không đi theo hắn đi Lý gia thôn. Về sau hắn hữu ý vô ý đem chuyện này nói cho mình nhận biết tà tu. Vị kia thần bí tà tu liền lặng lẽ đi theo Trương Tiếu về tới trong làng, thậm chí, Trương Tiếu chế tác độc dược muốn chuyện cứu người hắn đều là biết đến. Cho nên, về sau Lý Gia Thôn phát sinh như vậy kỳ quái chứng bệnh, không phải là Trương Tiếu thuốc phối trí sai lầm, cũng không phải cái gì thần sông trừng phạt, căn bản chính là cái kia tà tu dở cho quỷ hắn lợi dụng các thôn dân đối với thần sông mù quáng thờ phụng, để người của Lý Gia Thôn nhiễm lên kỳ quái chứng bệnh. Về sau tại Trương Gia Thôn lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an thời điểm, hắn lại trùng hợp như vậy xuất hiện, bị tộc trưởng mời về bài ưu giải nạn. Về sau hết thể liền thuận lý thành trương. Hắn lợi dụng Trương Gia Thôn thôn dân sợ hãi, để bọn hắn đều thành hung thủ giết người, về sau mình an vị hưởng ngư ông thủ lợi, không cần gánh vác bất luận cái gì nghiệp chướng, vẫn như cũ có thể đạt được mười mấy cái tràn đầy oán khí lệ quỷ hoan hồn. Thật sự là thủ đoạn thật tàn nhẫn. Nghĩ thông suốt chuyện này, Ninh Hoan Tâm hai con ngươi đã tràn đầy băng lãnh. Người này coi nhân mạng là thành sâu kiến, đem tất cả thôn dân đều cho lừa gạt Lý Nghiên, Trương Di, chỉ sợ hết thể đều là cái kia tà tu dở cho quỷ. Các ngươi còn nhớ rõ người kia tên gọi là gì sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên lạnh lùng hỏi một câu. Lý Nghiên cùng Trương Vân Thư lúc này đều không tự chủ được nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Vị đại sư kia Trương Vân Thư nhớ lại một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ta nhớ được tộc trưởng tựa như là gọi hắn Dịch đại sư Đu Nờ Dê, chính là Dịch đại sư. Dịch đại sư Ninh Hoan Tâm đối với huyền môn rất lạ lẫm, càng không biết huyền môn bên trong có bao nhiêu môn phái, lại có mấy cái Dịch đại sư. Nhưng là nàng nhớ kỹ người này, về sau nói không chừng có cơ hội liền sẽ gặp phải đâu, mà bây giờ trọng yếu nhất chính là hắn còn sống không. Ninh Hoan Tâm nhịn không được túi đầu xuống, nhìn thoáng qua Lý Nghiên kéo tới trước mộ phần đoàn làm phim bên trong người kia, vội vàng hỏi một câu. A nghe được Ninh Hoan Tâm, Lý Nghiên cười lạnh, ngươi cảm thấy hắn chảy nhiều máu như vậy, còn có thể còn sống sao?